và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132, đệ 132 chương. Lúc này đây, Trình Vân cùng Tô Tử Mặc như cũ như là công cụ người giống nhau đi xong rồi toàn bộ quá trình. Chẳng qua chờ bọn họ mang theo Lâm gia tỷ đệ đi vào quán ăn khuya. Hơn nữa cùng Trần bà đối thoại vài câu lúc sau, Trình Vân liền lập tức mời Trần bà cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm money xem Trần bà tùy thân mang. Theo bện túi những cái đó để dẹp lép sau tễ ở bên nhau. Thoạt nhìn thực trọng plastic chai nước, Trình Vân suy đoán Trần bà hẳn là đã cùng Lâm tỷ đệ giống nhau vẫn luôn đều không có ăn cơm trưa. Cùng bọn họ cũng chỉ là trước sau chân tiến vào quán ăn khuya mà thôi. Lúc này Trần bà trên bàn bãi cũng chỉ là cơ bản không cần nấu nướng thời gian đơn giản lãnh đồ ăn. Như là xào đậu phộng quấy dưa chuột linh tinh đơn giản thức ăn. Cho nên đương Trình Vân vẻ mặt tươi cười mà làm người phục vụ đưa bọn họ hai bàn đồ ăn cũng một bàn. Sau, Trần bà tuy rằng có chút sững sờ, nhưng vẫn là cười tiếp nhận rồi Trình Vân hảo ý. Thật xảo, ta cũng họ Trình. Đây là duyên phận a, Trình Vân cũng không đi dò hỏi đến tột cùng là cái nào chen. Dù sao loại này thời điểm cũng không có gì chú ý. Là duyên phận là được rồi. Hơn nữa Trình Vân tươi cười thân thiết, thoạt nhìn so Lâm gia tỷ đệ còn thảo hỉ. Chờ Trình Vân cùng Trần bà cùng với Lâm gia tỷ đệ hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau. Trình Vân đã trực tiếp đối với Trần bà kêu thầm. Lão nhân ra thoạt nhìn nhưng thật ra rất cao hứng, đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm lúc sau trực tiếp liền mời Trình Vân đi nhà nàng chơi. Này cũng đúng là Trình Vân muốn, kỳ thật từ phía trước Trần bà một lần lại một lần mời Lâm gia tỷ đệ đi nhà nàng chơi nhìn ra được. Tới, lão nhân ra kỳ thật rất hy vọng có tuổi trẻ người bái phòng. Trình Vân phía trước từ Bạch Mạn nơi đó đã biết rắn độc ngụy trang chính mình sự tình. Đã biết muội muội Trình Tĩnh manh sự tình hơn nữa, ôn nhu, mà giải quyết. Cho nên cũng biết cái kia cùng Alzheimer chứng có quan hệ ác mộng thế giới sự tình. Cảm khái rất nhiều, cho nên nhìn lão nhân nhìn phía Lâm gia tỷ đệ ánh mắt sau. Trình Vân liền đoán được bọn họ thuộc lạc lúc sau, Trần bà sẽ có rất lớn tỷ lệ mời bọn họ tới cửa đi chơi. Liền tính Trần bà chính mình không nói. Bọn họ cũng có thể đưa ra thỉnh cầu. Không phải sao, hảo a, ta vừa lúc giúp thẩm đem này túi đồ vật lấy về đi, Trình Vân cười nói. Vốn dĩ tính toán lại đi nhặt một ít, kết quả đụng tới tốt như vậy người trẻ tuổi. Vậy trực tiếp đi nhà ta ngồi ngồi, Trần bà cười đến đều mau không khép miệng được. Trình Vân cùng Trần bà trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Tô Tử Mặc lại ở quan sát Lâm gia tỷ đệ biểu tình. Đương Trình Vân đồng ý đi Trần bà ra chơi thời điểm. Lâm gia tỷ đệ biểu tình thế nhưng thật sự thay đổi. A hảo, a nhân, Trình Vân thoạt nhìn đặc biệt thân thiện mà đối Lâm gia tỷ đệ cười nói. Các ngươi cũng cùng đi đi, vừa rồi không phải nói buổi chiều chuyện gì đều không có sao. Ha ha, phía trước chúng ta không phải nói thỏa dẫn đường sự tình sao. Chờ từ Trần bà ra ra tới. Chúng ta phải hảo hảo dạo một dạo, Lâm gia tỷ đệ biểu tình liền càng thêm phức tạp. Thoạt nhìn bọn họ hiển nhiên thực bởi vì Trình Vân cấp ra thù lao mà tâm động. Lại tựa hồ cũng không phải rất muốn đi theo bọn họ cùng đi Trần bà ra. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, không thể đi nhà chồng sao? Tô Tử Mặc đúng lúc mà mở miệng, nếu thật là không lương tâm người, có lẽ tỷ đệ hai thật sự sẽ thoái thác không đi. Đáng tiếc Lâm Hảo cùng Lâm Nhân liền tính bề ngoài nhiều không xong. Cũng che giấu không được bọn họ ngoài lạnh trong nóng. A Hảo, A Nhân, Trần bà cũng có chút kỳ quái mà nhìn hai tỷ đệ. Làm sao vậy, không có gì, Lâm Hảo lộ ra một cái có chút khó coi biểu tình. Chúng ta này liền đi thôi. Thương lượng Hảo lúc sau, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân có chút thất thần mà từ bên cạnh bàn đứng dậy. Nện bước có chút trầm trọng mà hướng quán ăn khuya bên ngoài đi. Nếu không phải Tô Tử Mặc kịp thời nhắc nhở một câu. Khả năng này tỷ đệ lại sẽ lặp lại phía trước cách chết. Quán ăn khuya khoảng cách Trần Bà ra cũng không xa, nhưng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đi lên lại tựa hồ đặc biệt thong thả, đặc biệt dài lâu. Cùng đi ở phía trước liêu đến đặc biệt vui vẻ, Trình Vân bọn họ như là hai cái thế giới. Đặc biệt là hai tỷ đệ dọc theo đen nhánh hành lang hướng về phía trước đi thời điểm. Có một loại một bước một đốn, như thế nào đều đi không mau cảm giác. Thẩm, nhà ngươi ở mấy lâu a? Hàng Hiên truyền đến Trình Vân thanh âm, ni liền ở lầu 3. Chúng ta trong tòa nhà này thật nhiều không có gì người nhà, lão nhân cùng lão bà tử. Ngày thường cũng không có gì tiêu khiển, càng không có gì người tới xem chúng ta. Cũng liền A Hảo cùng A Nhân ngẫu nhiên tới đi dạo. Bồi chúng ta giải giải buồn, thật tốt tâm hài tử a. Trần bà vừa đi một bên cảm khái một câu, chính là gần nhất không thường tới. Như là đã quên lão bà tử trụ chỗ nào rồi giống nhau, nguyên lai bọn họ thường xuyên tới cùng các. Người a, Trình Vân tựa hồ càng thêm thưởng thức hai tỷ đệ. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta dưới lầu lão Hồng còn nói này hai hài tử muốn đi xem hắn. Đem ta hâm mộ nga, Trần bà dừng một chút, đột nhiên nói, dứt khoát đi kêu lão Hồng cùng nhau. Lão Hồng về quê. Vẫn luôn trầm mặc Lâm Hảo đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Lão Hồng có việc về quê. À, Trần bà thanh âm có vẻ có chút hoang mang. Đêm qua lão Hồng chạy thật xa siêu thị, mua một đống đồ vật trở về. Không phải chuẩn bị chiêu đãi các ngươi sao? Ta, đệ đệ Lâm Nhân có chút sẽ không nói. Đó là mang về ở nông thôn đặc sản. Lâm Hảo đánh gãy đệ đệ nói. Thực khẳng định mà trả lời. Hết chương.